Lâm Lam Đế không phải Liễu Hạ Huệ, đương nhiên sẽ không ngồi yên bất động. Trước mắt là mỹ cảnh, ngón tay trỏ có thể không động đậy hay sao? A, Lâm Hoài không thể không há miệng hô hấp. Hoài Nhi, Hoài Nhi, Hoài Nhi. Lâm Lam Đế như đang phát tiết, lại như tự nói với chính mình. Tay từ từ đem vạt áo kín kẽ của Lâm Hoài mở rộng, lúc nặng lúc nhẹ xóa nắn. Trên làn da trắng mịn lưu lại những ấn ký đo đỏ ám muội. A, ngón tay Lâm Lam Đế xoay một vòng trên tiểu huyệt nhỏ nhắn đang đóng chặt. Lâm Hoài bi ai phát hiện ra, toàn bộ thân thể này đối với khiêu khích của Lâm Lam Đế hoàn toàn không phản kháng. Lâm Lam Đế chỉ cần chạm vào liền mềm nhũn như nước chảy. A, tiểu huyệt nhiều năm chưa qua khai phá trở nên khô khốc, chứa được nửa ngón tay liền kẹt lại. Hoài Nhi, thả lỏng. Lời nói của Lâm Lam Đế như có ma lực, tứ chi căng thẳng của Lâm Hoài dần thả lỏng. Lâm Lam Đế kìm nén đến đổ đầy mồ hôi, chậm rãi mở được ba ngón tay, chỗ mẫn cảm bị xóa nắn, khiến Lâm Hoài run rẩy thở dốc. Thấy đã được, Lâm Lam Đế liền đem chính mình chậm rãi đưa vào. Cả người như tan rã, Lâm Hoài ngơ ngác nhìn trần nhà Kiền Minh Điện. Hắn có nói cái gì đó, đau quá. Không chỉ có thân thể, đầu cũng đau, vừa suy nghĩ đầu liền đau như bố bổ. Khá hơn chút nào chưa? Ta không chú ý tiết chế, còn đau lắm sao? Lâm Lam Đế bộ dáng ăn no đến thỏa mãn, nhìn chỉ muốn đánh cho. Vừa mới nói một chữ, Lâm Hoài không nhịn được ho khan, cổ họng rất đau. Hoài Nhi, Lâm Lam Đế nét mặt ảo não, hắn không nên xúc động muốn Lâm Hoài ở đây. Thân thể Lâm Hoài quá yếu, làm bên ngoài đã là gánh nặng, mà chính mình kích động lại không thể tiết chế, khiến Lâm Hoài bất tỉnh suốt một ngày mới tỉnh lại. Cỏ cỏ ở hõm vai Lâm Hoài, Lâm Lam Đế vẻ mặt vui sướng. Vật nhỏ nhà hắn không bỏ đi nữa, còn nhớ rõ lúc vật nhỏ rên gì nói sẽ không rời bỏ hắn nữa. Hắn ta cao hứng như vậy, không phải lại đang suy nghĩ biến thái gì chứ? Lâm Hoài giật mình. Không đi thì ta là đồ ngốc. Ngươi đáp ứng ta rồi. Không đi nữa. Ta đáp ứng hồi nào? Ta bị điên mới đáp ứng ngươi. Đã quên rồi à? Lâm Lam Đế mỉm cười. Bộ dáng lão hồ ly trộm được đồ là lúc ngươi và ta đang làm đó. Lúc đó làm sao có thể xem là thật được chứ? Ngươi là đồ điên. Mặc kệ như thế nào, Lâm Hoài đáng thương vẫn không đấu lại Lâm Lam Đế. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cả đời này yêu thương dây dưa, khiến Lâm Hoài của thời điểm bị bỏ rơi không xuất hiện nữa, ngược lại còn được cưng chiều đến 9 tầng mây. Hoàn chính văn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com.